Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 115 vỗ mông ngựa được rồi. Cửu gia, vị này là... Bên cạnh có người hỏi dò. Tư Dạ Hàng là rất ghét bị người thám thính riêng tư, người kia mới vừa hỏi lên liền hối hận, lại không nghĩ rằng, nam nhân thật đúng là trở về hắn một câu. Bạn gái. Nghe được ba chữ kia, bên trong bao xương tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bạn gái. Ba chữ kia sức nặng nhưng không bình thường. Nguyên tưởng rằng bất quá là một thông thường bạn gái, kết quả lại còn là có danh phận. Lâm Khuyết khóe miệng nhỏ thu rụng hướng phía Tư Dạ Hàng nhìn một cái, chẳng lẽ người này đột nhiên đem Diệp Quảng Quảng kêu đến, liền vì để cho nàng tuyên thệ một chút chủ quyền sao? Thôi Hạo lau trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng nhân cơ hội làm quen, ai nha, khó trách Cửu gia trong ngày thường không gần nữ sắc đây, nguyên lai là trong nhà cất giấu như thế cái bạn gái xinh đẹp. Không biết vị tiểu thư này ngài họ gì, các ngươi khỏe, ta họ Diệp, Diệp Quảng Quảng đơn giản lên tiếng chào. Diệp. Mọi người nhất thời trong đầu đem đế đô họ Diệp danh môn vọng tộc toàn bộ đều suy nghĩ một lần, kết quả lại không biết rốt cuộc là cái nào Diệp gia. Đế đô có thể gọi ra được tên Diệp gia, dường như cũng liền một nhà, vốn lấy nhà kia tư cách cũng là thiếu xa vào bọn họ cái vòng này, huống chi nhà kia thiên kim đã cùng lo cho gia đình đính hôn. Mọi người thấy tốt thì lấy, không dám lại thăm dò thêm, lại bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm sống động bầu không khí. Tất cả chuyện tiếp theo đều vô cùng đơn giản, Thôi Hạo nỗ lực hơn nửa năm đều không có thể nói thành hạng mục, rốt cuộc ở tối nay cùng Tư Dạ Hàng đạt thành ý hướng hợp tác. Cuối cùng cũng ly thời điểm, Thôi Hạo nước mắt lưng tròng, nhìn biểu tình của Diệp Quảng Quảng quả thật giống như là nhìn lấy cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Vốn đang cho là chết chắc, nơi nào biết không chỉ có hóa giải nguy cơ, tờ đơn cũng nói xong rồi. Hãy cùng cổ đại quyền thần đều thích hướng hoàng đế trong hậu cung nhét nữ nhân một dạng, tất cả mọi người đều muốn đi Tư Dạ Hàng bên người nhét nữ nhân, hắn cũng không ngoại lệ. Bất đắc dĩ hôm nay tận mắt thấy Tư Dạ Hàng cái này tan hết lục cung, độc cưng chiều một người tư thế, bọn họ là khẳng định không có cơ hội, làm không tốt sơ ý một chút sẽ còn cùng mới vừa một dạng lộng khéo thành vụng. Nhưng là, theo chỗ khác hạ thủ cũng không phải là không có khả năng. Trước khi đi, Thôi Hạo vô cùng nhiệt tình từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ màu vàng, đưa cho Diệp Quảng Quảng, vẻ mặt tươi cười mà mở miệng nói, Diệp tiểu thư, ban đầu lần gặp gỡ, ta một chút tiểu tâm ý, bất thành kính ý. Diệp Quảng Quảng dùng ánh mắt còn lại quét tấm thẻ kia một cái, lại là đế đô lớn nhất hàng xa xỉ thương trường Bách Thịnh Quảng Trường thẻ vàng. Dựa vào tấm thẻ này có thể hưởng thụ đỉnh cấp VIP phục vụ, tất cả hàng xa xỉ cũng có thể bắt được thấp nhất giảm đi. Bình thường có thể bắt được cái thẻ này ngoại trừ nhân viên nội bộ, phải đạt tới 10 triệu tiêu phí hạn mức. Thôi Hạo. Thôi. Ta đi. Chẳng lẽ người nọ là Bách Thịnh tập đoàn ông chủ nhỏ? Diệp Quảng Quảng thấy vậy, không có thu, mà là hướng phía bên cạnh Tư Dạ Hàng nhìn một cái. Tư Dạ Hàng nhàn nhạt lườm Thôi Hạo, đối với hành vi của hắn dường như không có phản cảm, thu đi. Thấy Tư Dạ Hàng đồng ý, Diệp Quảng Quảng mới thu xuống dưới. Cảm ơn. Thôi Hạo nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không khách khí không khách khí, quả thực không nghĩ tới cái gì tốt đưa, các ngươi nữ hài tử đều thích mua đồ, suy nghĩ cái này các ngươi hẳn sẽ thích. Hắn coi như là đã nhìn ra, nữ nhân này đối với sức ảnh hưởng của Tư Dạ Hàng không thể khinh thường, cho nên làm quan hệ tốt chung quy không sai. Chờ Tư Dạ Hàng xe sau khi rời khỏi, Lâm Khuyết hướng phía bên cạnh Thôi Hạo nhìn một cái, ngươi ngược lại cơ trí. Thôi Hạo cười khan, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt nha. Bất quá Lâm thiếu, nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì? Thật không có thể tiết lộ một chút sao? Lâm Khuyết đốt một điếu thuốc, lai lịch gì không thể trả lời, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết. Cái gì, vỗ mông ngựa được rồi.